Chương 70, gọt đồn dạ ti ổ giác ngộ hắc miêu lợi trảo. Mê cung bên trong chiến cuộc theo chặt ra nhập vào, đã trở nên khó bể phân biệt. Mà đổi thành một bên, bất khả tư nghị gặp, vẫn còn đang thiên đạo cùng chỗ sâu nhất duy trì liên tục tiến hành. Vẫn không nhúc nhích đứng ở lối vào trịt lệ hoặc đặt nẹt chờ nổ buộc, nhìn chăm chú vào ngồi xếp bằng ở ngân sắc thủy trên khay thiêu đốt nhũ bạch sắc hỏa diễm trung ương tùy con lầu các gọt đồn dạ ti ổ. Từ vừa rồi bắt đầu, nàng liền hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì. Bởi vì không có cảm giác được địch ý, liền không có áp dụng bất kỳ hành động nào, nàng không biết nên lấy trước mắt cái này nhân loại như thế nào cho phải. Nếu như đối phương là lúc đầu thiết tưởng sát hại đồng bào những tên kia đạo cụ, nàng sẽ không chút do dự di chuyển tập kích. Thế nhưng, đối phương dù sao cũng là chặt bản thân, hơn nữa đối phương vẫn là vì ly nạn xỉ hở tới được, cứ như vậy giết chết đối phương, chờ nộ bộc cảm giác có chút không khỏe. Đang hiện lên đá cẩm thạch một dạng nhạt nhũ bạch sắc hỏa diễm bên trong, trên vai khiêng đại thiết chủ y sáu tay khôi giáp kim loại gọt đồn dạ tì ổ, bây giờ đang nâng quay hàm, phảng phất một cái trí giả. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hiểu chưa mà, hay là hữu nghị gì gì đó, đối với chúng ta đồ mà nói, quả thực không coi vào đâu, có lẽ là cùng nhân loại ngây người lâu, cho nên ta cũng nhiễm phải một cái bộ phận đa tình thiện cảm tính cách. Nghe được hắn dường như tự cho mình nghe thô lỗ thanh âm về sau, chờ nộ bộp hơi chút lĩnh ngộ được hiện nay tình trạng. Không minh bạch thì càng tốt, lẽ nào rốt cuộc nhớ tới tình thế căn bản chờ nộ bộp, cảnh giác hỏi. Tiến nhập cái này người bên trong, cũng chỉ có ba người các ngươi mơ hồ cảm thấy của nàng sát khí gọt đồn dạ tỷ ồ, làm ra một bộ đối với mình thất thố xúc động than thở bộ dạng, than một tiếng, dùng ra cái bao tay bàn tay gõ một cái thiết diện có đủ. Ai nha? Thật không xong, xem ra miệng của ta thực sự là không thủ được bí mật nha. Ở tại ngươi nọ bật cách đợi trả lời trong trầm mặc, gọt đồn dạ thì ô đem sáu cái bả vai đều rủ xuống, thở dài một hơi. Bởi vì sức chiến đấu không đủ, hắn dự định đi qua ngôn ngữ tới kéo dài thời gian, đồ, nhất là vương, bản thân lì hệ nờ la vì tuần hoàn dục vọng của mình mà không cố sinh tử tồn tại. Chỉ là, chính chủ đã xuất hiện. Hắn hiện tại chỉ là ở tận bằng hưu cuối cùng một tia trách nhiệm mà thôi. Nếu như có thể bờ ơ tờ tư, gọt đồn dạ ti ổ còn dự định tranh thủ một cái. Ân, không sai, kỳ thực chính là như vậy, chuyện gì xảy ra vừa nói, một bên lại đùa bỡn bắt đầu đại thiết chủ y tới. Đem cái kia thoạt nhìn rất trầm trọng vũ khí thoải mái mà đùa bỡn cái kia mấy cái cánh tay động tác, dường như bao hàm chơi đùa trở ra lực lượng nào đó. Đối mặt loại không khí này, chờ nộ bộp cũng tương ứng nhấn mạnh. Người cũng có thể biết, chính mình ở lại chỗ này ý vị như thế nào a. Nàng đem cái kia vẫn rũ đến sàn nhà miêu chảo tối tiền đoan phản xạ kim loại sáng bóng móng tay, hơi nắm chặt. Chỉ bằng ngươi, cho rằng có thể kéo dài ta bao nhiêu thời gian áp dụng loại này đối nghịch hành động, đừng tưởng rằng ngươi có thể toàn thân trở ra ta nghĩ, ta cũng không kém sống đủ rồi, nên thời điểm kết thúc lạp chính là chỗ này chuyện gì. Vừa rồi tại mấy cái cánh tay gian đúng dung đùa bỡn đại thiết chủ y, bị hai cái tay vững vàng bắt lại, đó là lập tức liền có thể lấy đứng lên tác chiến tư thế. Đá cẩm thạch tinh khiết bạch hỏa phấn, giống như là khuyết tán pháo hoa giống nhau, đưa hắn quanh thân bao vây lại. Chờ nộ bộp từ trong lời nói cảm nhận được khí tức nguy hiểm, âm thầm phòng bị gọt đồn dạ tì ô đánh bất ngờ, nhưng là, gọt đồn dạ tì ô lại dùng vô lực thanh âm tiếp tục nói. Khoảng chừng 4 ngày trước, có hai cái ta trước đây bạn tốt nữ nhân tới bái phòng ta, còn đem các ngươi tệ cặt lỉ bổ cả ý đồ nói cho ta biết. Nếu như vậy, ngươi vì sao không đứng ở chúng ta bên này chờ nổ bộp không hoài nghi chút nào hành động vĩ đại tính chính xác, bài trừ tịt nguyên nhân, hai giới chi tự đối với cờ dìm sấn đi ni dẹn mà nói, không hề nghi ngờ là một cái thời đại mới hy vọng. Nhưng là nàng ấy trùng ý tưởng, để gô bi đạt đến cảm thấy rất ngu xuẩn. Trong lúc bất chợt, hắn chống đại thiết chủ y đứng lên, thang một tiếng gõ một cái dưới chân ngân sắc thủy bàn. Ngươi chưa nghe nói qua ơi ừ, cái này thủy bàn là gai cầm A tủy chi lầu các gọt đồn dạ tì ổ thích nhân loại, điểm này ở cờ dìm sần bên trong cũng rất nổi danh. Tuy là nỗ lệ phẹn tạt chủ yếu từ thao túng tồn tại lực nhân loại chế tác được, nhưng là có cờ dìm sần đi nì rèn ở tại trong quá trình cung cấp trợ giúp tình huống. Gọt đồn dạ tì ổ chính là trong đó vượt trội một cái. Hắn trước đây thật lâu giống như nhân loại cùng nhau, chế tạo ra lấy thiên đạo cùng cùng tinh lê điện làm đại biểu rất nhiều ưu tú nổ lệ phẹn tạc. Hắn thích loài người lý do rất đơn giản, là vì cái chủng tộc này sáng tạo đi qua đối với vật chất gia công cùng lấy bất đồng hình thức tiến hành biểu hiện mà sinh sinh phụ ra thuộc tính, cũng chính là nghệ thuật sở khuynh đảo. Vì lý giải bên ngoài chân đế, hắn đi khắp cổ kim nội ngoại, thậm chí toàn bộ thế giới, thu được đếm không hết thành quả, cũng vì vậy tạo thành không ít thảm họa. Hiện tại, dưới chân hắn ngân thủy bàn gai cái kia, cũng là những cái này thành quả một trong số đó. Ở thủy trên khay Enchổ miễn là bảo trì tĩnh bất động, cũng sẽ không tiêu hao tồn tại lực. Đây là hắn vì cùng nhân loại các bằng hữu cùng nhau chế tác nào đó nổ lệ phẹn tạc, vì có thể cùng bọn họ tiến hành vĩnh cửu chân thành tha thiết giao lưu, vì bỏ qua thân là gặm ăn nhân loại tồn tại lập trường, mà chế tạo ra đặc thù nổ lệ phẹn tạc. Người đã biết, vậy hẳn là minh bạch ta sẽ phản đối ra hại loài người ý đồ. A A bị sản dịnh cùng chắc là cờ dìm sần nhất nổi danh hai vị đại tự tại sư, đồng thời còn là sinh tử tương giao bản thân. Từ một loại khác quan hệ đi lên so sánh, ạ xì coi như là bằng hữu của ta, đáng tiếc, đã từng anh hùng, bây giờ đã triệt để hư hỏng. Không chỉ có là ạ xì, chắc cũng giống như vậy nghe được gọt đồn dạ tì ổ như vậy vo đoán chức trách, chớ nộ bộp không khỏi phẫn nộ. Ngươi nói như vậy đã sai lầm rồi, thế nhưng, gọt đồn dạ tì ổ dùng giọng lạnh như băng khẳng định nói, một chút cũng không sai. Ở Osla Đức lại có bao nhiêu người bị cuốn vào thôn tính đô thị 1.000 vạn, còn có mặt thiệu quê hương, coi như là bị phản bội, nhưng là những người đó cuối cùng là phụ mẫu nàng, thân nhân, còn có hương thân mà chặt vì trả thù, liền đem toàn bộ thành trấn đốt quách cho rồi chờ nổ bột không có bất kỳ để mà phản bác tài liệu. Lúc đầu, miệt thị loài người tồn tại, là cờ dìm sần đi ni rèn cơ bản tập tính. Lệnh en chỗ cùng nhân loại song phương đều được lợi. Biến cách thời đại hành động vĩ đại bài trừ nguyên nhân riêng, đối với tịt cái này hùng tâm trang trí, chớ nộ bộ cùng còn lại tệ cắt lỉ bộ cả thành viên cũng từ trong đáy lòng kính phục không nớt. Không nhìn kỳ thực thịnh hành đem khiến nhân loại mang tới tai họa, còn quan tâm en chỗ nhất phương có khả năng mở rộng. Cái này cũng có thể nói là làm mệnh trung chú định sở hữu vật lý ưu việt tính chủng tộc, đối người khác gặp một loại trì độn phản ứng. Hay là ngạ mạn. Bản thân lì hệ nờ là tồn tại ở hình thức bất đồng sinh mạng bản năng trong. Cơ dìm sân đi ni rèn so với nhân loại cường đại, sở hữu vượt qua tưởng tượng phi phàm lực, vì vậy đang đối mặt còn lại tồn tại thời điểm, loại thái độ này mới là bình thường nhất. Mặc dù là gót đồn giả thì ổ, mới vừa đạt được hiện thế, cùng thông thường en trổ cũng không có cái gì lưỡng dạng. Chỉ là theo cùng nhân loại ở chung, cộng thêm tự thân tồn tại khái niệm, cái loại này ngạo mạn mới dần dần thu liễm. Chấp thức tỉnh người thứ nhất quyền năng chính là ngạo mạn, lý do đã ở nơi này. Có trí khôn tồn tại cần phải giao hướng, không có người có thể thập toàn thập mỹ. Người luôn là xem nhẹ mình khuyết điểm cùng người khác ưu điểm, còn đối với ưu điểm của mình cùng mình khuyết điểm của người khác cũng không tỉ trọng nhìn kỹ. Bởi vì ngạo mạn mà sản sinh phiến diện, bởi vì phiến diện mà sản sinh đố kỵ, bởi vì đố kỵ mà sản sinh phẫn nộ, đây chính là tồn tại ở nhân loại, tồn tại ở đồ nguyên tội. Cho nên không giới hạn cho các nàng tệ cắt lỉ vô ca, cái này hành động vĩ đại cũng nhận được còn lại rất nhiều en trổ rộng khắp chống đỡ. Sở dĩ như vậy, là bởi vì thời trung cổ thời kỳ cuối đối với con người mà nói, là một cái hắc ám huyễn diệt thời kỳ. Nhân loại bằng vào cao độ phát triển văn minh mà để cờ dìm sấn đi nì rèn nhóm ôm ước mơ loại tình huống này, có thể nói là xa xôi chuyện tương lai. Mà bây giờ nhân loại thế giới ở dị chủng tộc en trổ nhóm mắt bên trong phản ánh, chẳng qua là quân chủ cùng giáo hội giữa đấu tranh quyền lực, quốc gia gian không ngừng nghỉ chiến tranh, chịu luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ chi phối sinh hoạt. Đợi một chút, loại này giống như quá khứ hỗn độn cục diện, hơn nữa các loại tai họa cùng luân lý tan vỡ như vậy một cái tràn ngập tai nạn thế giới mà thôi. Bởi vì en trổ nhóm trở nên càng ngày càng giống nhân loại, cùng nhân loại càng ngày càng tiếp cận, ngay cả bọn họ cũng nhận được loài người cảm giác vô lực cùng bi quan chán đời háo hức ảnh hưởng. Vì vậy, có thể siêu việt điều này ưu việt chủng tộc cờ dìm sần đi nì rèn, tự nhiên miệt thị bắt đầu vô lực siêu việt đây hết thể kém đẳng chủng tộc nhân loại. Quy kết mà nói, chính là cờ dìm sần đi nì rèn đối với bây giờ nhân loại đã chán ghét, bọn họ hy vọng mới sự vật, mới khái niệm bạo phát cùng sinh ra. Có cái gì so với sinh ra một cái chủng tộc mới càng thêm khiến người vui thích đâu. Gọt đồn dạ tì ổ làm một đứng xem ẩn sĩ. Đối với trong này hàm nghĩa và cảm tình đều có thể hoàn toàn lý giải. Loài người ngu xuẩn cùng ưu tú, en trồ ngay thẳng cùng ngạ mạn, tất cả đều có thể hiểu được. Cho nên hắn đem quan điểm minh xác nói ra. Bất kể như thế nào ngụy trang, hay là hành động vĩ đại cũng chỉ là vì thỏa mãn ạ bị sản dình một người dã tâm mà thôi. A không muốn dùng cái kia đã bỏ tên xưng hô chủ nhân đó là bởi vì các ngươi tệ cắt lỷ bổ cả chỉ là một đem nhân loại coi là chuyện vật chiến đấu quân đoàn. Nói vậy, dĩ nhiên là đơn phương đỉ hệ nờ không nhìn bị cuốn vào tai nạn phía kia chết sống, mà chỉ là say đắm ở đối với mình nhất phương có lợi dâu ngon dấu ngọt trong. Gọt đồn dạ tỷ ổ không nhìn nàng nhỏ nhẹ kháng nghị nói hết lời, đồng thời, dập tắt bao quanh thân thể hỏa diễm. Bất chi bất giác, chờ nộ bộp nhìn chăm chú vào hắc ám ở chỗ sâu trong. Dung dị thường lãnh khốc giọng khiển trách cái này đối phương cái kia khiến người không thể nào tiếp thu được lập trường và chủ trương tới. Đó chính là nói ngươi thân là cờ dìm sân lốt, lại cùng sát hại đồng bào những tên kia giống nhau, cùng bọn họ đạo cụ giống nhau, vì bảo vệ nhân loại mà tới sao ngươi đừng đem ta nói xong vĩ đại như vậy mà, vừa mới bắt đầu không phải đã nói rồi sao, ta chỉ là kết thúc bằng hữu cuối cùng một tia trách nhiệm mà thôi. Húng, đối với mấy cái tiểu cô nương cảm thấy, ta cảm giác cũng không tệ lắm chí ít bia xịt cùng chắc tốt, rõ ràng là mai táng ma thần anh hùng. Nhưng bây giờ biến thành cái dạng này chờ nỗ buộc nghe được gọt đồn dạ thì ổ trong thanh nghe ẩn chứa cái kia một kia thương tiếc. Hiển nhiên, đối với Asis, hắn đã triệt để thất vọng. Mà lần này đến đây, cũng là vì hiểu rõ hắn cùng chặt cái kia sợi hữu nghị. Nếu như vậy, ta cũng không cần lại lưu tình trong bóng đêm, chờ nỗ buộc đem cự tí ở trên lợi chảo mở ra, về phía trước bước ra lặng yên không tiếng động một bước. Lưu ngươi cao y tên na y sống trên đời. Dường như có điểm không quá thích hợp. Đồng thời gót đồn dạ tỷ ổ cũng bắt đầu dùng lục trích thủ cánh tay ung dung mà linh xảo huy vũ xoay tròn đại thiết chủ y. Quả nhiên là như vậy sao ân, có lẽ vậy bất quá, tiểu cô nương, ta có thể không phải như vậy mà đơn giản cũng sẽ bị giải quyết hết ta yên tâm, ta móng vuốt đã mài đến tương đương sắc bén, nhất định sẽ đem ngươi xé nát phốc vừa dứt lời, chờ nộ bộp thân thể liền hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Cầu thạ cầu vột tốt thạ nhiều lấy động lực CV nhanh mạp tiền chuyện đến chính chuyện nào.